Chương 466, Đệ Nhị Mộng Kỳ. Chương 466, thùng thùng đánh sàn nhà thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Mặt trên có người mì cạ xạ nhỏ giọng nói. Chờ một chút chúng ta đi tới. Gần sổ nói xong đi hướng tội nhân tháp một tầng cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài đã không có bạch hổ đường cái và toàn bộ thành thị, đại địa bên trên khắp nơi đều là đen nhánh khe hở, trên bầu trời thổi mạnh màu đen gió rơi xuống màu đen mưa, ẩn chứa trong đó mặt trái lực lượng nhiều đến đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới tình trạng. Quả nhiên, nơi này là mộng trong mộng. Gần sổ nói nhỏ, người đang làm mộng thời điểm là tuyệt đối không có khả năng ở trong mơ tiếp tục nằm mơ. Thế nhưng ban đầu tiến vào mộng cảnh thế giới, cũng là từ vị diện bổn nguyên mộng cảnh hợp thành, mà sống sống ở cái này mộng cảnh, là cả vị diện toàn bộ nhân loại vẫn lạc còn sót lại chân linh, bọn họ chân linh là chân thực tồn tại cho nên cụ bị nằm mơ khả năng. Những cái này bị quất ra đi mặt trái lực lượng, kỳ thực chỉ có một phần nhỏ ở thành thị bên ngoài bồi hồi. Đại đa số mặt trái lực lượng, đều bị đẩy tới bọn họ tập thể trong giấc mộng sinh sinh đệ nhị tầng mộng cảnh. Ngoại trừ tội nhân thắp liên tiếp hai cái mộng cảnh thủy chung tồn tại, cái này người thứ hai trong giấc mộng đầy đủ mọi thứ đều đã bị mặt trái lực tràn ngập. Chờ đến đệ nhị mộng kỳ bị mặt trái lực phá hủy dung nhập đệ nhất mộng cảnh, nơi đó sẽ hóa thành kẻ gian ác nhất gian địa ngục. Chúng ta đi thôi, đi xem cái này khỉ làm trò ra hỏa. Gần sổ bắt chuyện mỉ cạ xạ với hắn cùng đi hướng đi thông tội nhân thắp tầng 2 thang lầu. Không giống với tầng thứ nhất không có vật gì. Đệ nhị tầng dĩ nhiên tràn đầy hiện đại hóa khí tức, các loại đồ điện gia dụng không nói, chung quanh trên vách tường càng là treo đầy các loại các dạng màn hình, ở bên trong này chuyển toàn bộ đều là đệ nhất ngộng cảnh phát sinh sự tình. Hoan nghênh các ngươi tới đến nhà của ta, các ngươi có thể gọi ta mộng thần. Ngồi ở trên ghế salon hồ sờn con nối dòng dơ chén rượu cao ngạo nói. Mộng thần, ta ưa xưng hầu người tội nhân. Gần sổ lôi kéo mì cả xa ngồi ở hướng về phía tội nhân sofa lạnh nhạt nói. Tội nhân, ngươi cái này vu sư biết cái gì? Tội nhân sửng sốt một chút phình bụng cười to, ước chừng nở nụ cười nửa ngày mới có âm ngoan nói rằng, loại người như ngươi thần tích học viện thiên tri tiêu tử, làm sao có thể lý giải nổi thống khổ của ta? Ngươi làm sao sẽ minh bạch vì các lỗ hủy chữa cái này một ngày ta mất đi bao nhiêu bỏ ra bao nhiêu? Đây hết thể đều là ngươi kế hoạch? Gần sổ rốt cuộc động dung làm bộ vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Đương nhiên, tội nhân kiêu ngạo nói. Người nam nhân kia là chân thần, nhưng là ta hận hắn, vì sao tìm một cái phàm nhân nữ tử, nếu như không phải như vậy ta cao quý huyết mạch làm sao sẽ chịu đến nữ nhân kia ảnh hưởng. Cuối cùng không chỉ không có kế thừa thần chi huyết mạch, thậm chí tư chất kém đến nổi ngay cả chức nghiệp giả học đồ đều là hy vọng xa vời. Loại đau khổ này ngươi không hiểu. Thế nhưng ta thừa nhận rồi rất nhiều năm loại đau khổ này. Đáng trách người nam nhân kia, dĩ nhiên không có bản lĩnh trợ giúp ta, thì ra vấn đề không phải xuất hiện ở huyết mạch bên trên, mà là xuất hiện ở trên linh hồn. Linh hồn của ta không cách nào cảm giác được hoàng kim ý chí, trừ phi một lần nữa luân hồi cũng chỉ có thể tìm kiếm bạch ngân đỉnh phong cường giả ra tay trợ giúp. Một lần nữa luân hồi, ta liền không còn là ta, tìm kiếm bạch ngân cường giả tối đỉnh lại căn bản làm không được. Thế nhưng vận mệnh cuối cùng là cho ta một con đường sống, tước đoạt ta tu luyện thiên phú, nhưng là lại không có cướp đoạt ta cao quý trí tuệ, trong hiện thực không thể tu luyện, ta liền trầm mê ở ngũ đại siêu cấp internet bên trong hư thần giới ở nơi nào bên trở nên mạnh mẽ. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Chỉ là một vạn năm không đến, ta đang ở hư thần giới đi tiên đạo đường phong thần. Thế nhưng ta không có chút nào hài lòng. Hư thần giới chỉ là chúng thần sân chơi. Ly khai nơi đó ta một cái phế nhân, ta không cam lòng cho nên ta muốn tìm được ở trong hiện thực tu luyện biện pháp, hao phí hơn ngàn năm ta rốt cuộc tìm được. Biện pháp của ngươi chính là mộng cảnh thế giới. Gần sổ thở dài nói, cái này tội nhân chuyện xưa xác thực ngoài hắn ý liệu. Không sai, chính là mộng cảnh thế giới. Tội nhân hưng phấn mà nói rằng, hao hết khổ tâm ta tìm được rồi cái này vị diện. Đừng xem cái này vị diện tu luyện giả rất yếu cũng không có một cái thanh đồng, thế nhưng cái này vị diện tồn tại niên đại phi thường lâu đời, chí ít đã tồn tại vượt lên trước 2 triệu năm chỉ là từ đầu đến cuối không có phát triển. Cũng chỉ có loại này vị diện bổn nguyên, đi qua vạn linh huyết tế khả năng sinh ra sinh mệnh bắt đầu nằm mơ. Phía sau ngươi cũng biết, ta thành công trở thành cái mộng cảnh thế giới một thành viên, ta chủ động dẫn đường bọn họ đối với mộng cảnh hạt căn bản ứng dụng. Chủ động trợ giúp bọn họ tìm được bài trừ tâm tình tiêu cực phương pháp, thậm chí chủ động khống chế nữ nhân kia tiết lộ thân phận của ta. 5.000 năm trước, bọn họ trấn áp thôi ta, nhưng không biết ta là chủ động tiến nhập đã mở ra đệ nhị mộng kỳ. Những thứ này đê tiện đồ đạc, chẳng qua là ta đạt thành mục tiêu công cụ. Ngươi nghĩ đến rốt cuộc là cái gì? Gần sổ nhịn không được hỏi. Ngươi biết vị diện bản chất sao? Tội nhân khinh thường giải thích, vị diện bổn nguyên là thân thiết nhất hoàng kim ý chí đồ đạc, mặc kệ mạnh yếu bọn họ sinh mệnh bản chất cao vô cùng, bạch ngân đỉnh phong ở trên ta không biết. Nghe nói cái loại này tồn tại có thể mở vũ trụ. Không nói bọn họ, theo ta sở chi bạch ngân đỉnh phong trở xuống đều chỉ có thể khống chế vị diện. Chú ý, ngươi cái kia cấp thấp trí tuệ nghe tinh tưởng ta nói chính là khống chế. Mọi người chỉ có thể khống chế vị diện, ta chưa bao giờ từng nghe nói có người có thể đoạt xá vị diện bổn nguyên, bởi vì này sao làm đều thất bại, bất kể là động thiên thế giới hay nhân tạo thần quốc, những thứ này cũng chỉ là bắt chước chế tạo đồ đạc chỉ là đồ dỏm. Thậm chí nhân công mở ra bán vị diện, vậy thật ra thì cũng chỉ là bán thành phẩm. Rõ ràng nhất một điểm chứng cứ, thiên nhiên vị diện đều cụ bị hoàn chỉnh trụ cột pháp tắc có thể chính mình tiến hóa. Nhân công chế tạo những thứ này chỉ có thể cướp đoạt ngoại bộ pháp tắc, muốn chân tránh làm được dường như chân thực vị diện giống nhau, chỉ sợ cũng chỉ có bạch ngân đỉnh phong trở lên vĩ đại tồn tại. Thế nhưng ta mộng thần không giống với, ta làm xong rồi thường nhân không làm được sự tình. Ta hiểu được. Gần sổ thở dài nói, mộng chung thế giới không phải chân thực, tập hợp toàn bộ vị diện tâm linh của loài người ác nghiệm, không ngừng động lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng dùng cái này để nhị mộng kỳ nuốt trọn đệ nhất mộng cảnh. Thậm chí nuốt trọn ngủ say vị diện bổn nguyên hình thành một cái chịu ngươi khống chế mộng chung thế giới. Ngươi ngược lại là có điểm tiểu thông minh. Tội nhân kinh ngạc nói, bất quá ngươi cũng chỉ là như vậy, ngươi có thể đoán được là ta cho ngươi nêu lên, đồng thời ngươi cũng chỉ là suy đoán, làm cho cả vị diện bổn nguyên ngủ say thậm chí tạo nên đệ nhị trọng mộng cảnh thủ đoạn. Đây mới là ta chân chính đoạt thiên địa tạo hóa vĩ đại đại thành tựu. Đích xác. Ngươi là ta gặp được người thứ hai để cho ta bội phục người. Gần sổ nghiêm túc nói rằng, không phải lời nói dối mà là thật tình, nếu như người này không phải thân có chỗ thiếu hụt không cách nào tu luyện, hôm nay thành tựu tuyệt đối ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều nổi danh trên đời, đơn thuần nên mới trí tới luận người này là hắn gặp qua đệ nhị lợi hại. Thứ hai, ta nói nhiều như vậy ngươi cũng dám nói ta là thứ hai. Tội nhân giận dữ đứng lên. Gần sổ yếu ớt thở dài. Người này quả nhiên vẫn là chịu đến mặt trái lực ảnh hưởng tinh thần không bình thường. Phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào thời gian kháng cự tịch mịch. Chỉ có tu luyện giả, khả năng gánh nổi thời gian tịch mịch, mỗi một lần ý thức trầm mê ở tu luyện, cái loại này thời gian sinh sinh tịch mịch đều sẽ bất chi bất giác tiêu tán. Dường như người này giống nhau bị giam ở một cái không thể tu luyện thế giới, mấy nghìn năm xuống tới còn không có điên đã đầy đủ nghịch tiên.